Eo nhỏ, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật quá đáng. Chu Mụ Mụ tức giận mắng, cho người đuổi người đem con thỏ đi. Người nọ đem con thỏ còn nguyên mà cầm trở về, nói Diêu tiểu thư khóc lớn, chính mình bị đuổi trở về. Ngụy Hoàng nghe xong, sắc mặt càng xấu. Thôi Hạo vừa mới đi nơi khác, không ở nơi này nghe nói việc này, không thể tin tưởng. Vương gia, ngài đem con thỏ đã nướng chín cho Diêu tiểu thư. Ngụy Hoàng đè nặng lửa giận nói, không nướng chín chẳng lẽ cho nàng ăn thịt sống sao? Thôi Hạo, đây là vấn đề sống chín sao? Diêu tiểu thư muốn chính là muốn thỏ sống à, hắn nói. Ngụy Hoàng lần nữa nhăn mày lại, sống muốn tới làm cái gì? Muốn nuôi chơi sao? Thôi Hạo, hắn yên lặng mà nhìn vương gia nhà mình, không nói chuyện nữa. Ngụy Hoàng tại không khí trầm mặc này, trung tựa hồ cũng dần dần hiểu được cái gì, cùng lâm vào trầm mặc. Thôi Hạo cho người lại đi bắt một con thỏ tới, chuyện này đối với Tĩnh Viễn Quân mà nói vốn không phải cái việc gì khó, nhưng vào mùa đông, con mồi vốn dĩ đã ít đi rồi, vừa mới rồi, bọn họ lại đã ở phụ cận săn bắt, vật còn sống không bị bắt đã chịu kinh hách, đều tứ tán mà chạy mất, muốn lại tìm được một con thỏ cũng khó, càng miễn bàn đến là không thể dùng mũi tên bắn chết. Phải để không một chút tổn thương gì mà mang về. Cũng may bọn họ nhiều người, cưỡi ngựa chạy xa hơn một chút, non nửa cái canh giờ sau, rốt cuộc bắt được một con thỏ sống trở về, chỉ là không có dễ nhìn như con thỏ vừa rồi, màu lông xám xịt. Có thể bắt được một con liền đã không tồi rồi, người xách theo con thỏ, mồ hôi đầy đầu nói, chúng ta đều sắp đem ngọn núi này lật lên rồi, thật sự không có mấy con thỏ. Thôi Hảo cũng biết mùa này, con mồi xác thật không nhiều lắm, hơn nữa vì con thỏ này mà đã chậm trễ một lúc, kiên nhẫn của vương gia bọn họ hữu hạn, có thể chờ lâu như vậy đã là không dễ dàng, chậm trễ nữa phòng chừng hắn sẽ đơn giản mặc kệ chuyện này. Đưa cho ta đi, Thôi Hạo duỗi tay đón lấy con thỏ, tự mình xách đến xe ngựa của Diêu Ấu Thanh. Diêu tiểu thư, hắn cách màn xe nói, vương gia để ta mang cho ngài một con thỏ lại đây, còn sống. Nói xong lại giải thích vài câu. Vương gia vừa mới không phải cố ý muốn dọa ngài, hắn chỉ là hiểu lầm ngài muốn ăn thịt thỏ, cho nên cho người tặng một con đã nướng chín lại đây, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, ngược lại dọa đến ngài rồi. Người trong xe mới đầu không có phản ứng, thẳng đến sau khi hắn nói xong vài câu, mới chậm rãi nhấc màn xe lên. Ánh mắt Chu Mụ Mụ phức tạp mà nhìn con thỏ kia, lại nhìn Thôi Hạo xách theo con thỏ, biểu tình khó nói hết thành lời. Bà để hạ nhân canh giữ ở bên cạnh xe, đem con thỏ thu lại đối với Thôi Hạo nói tiếng. Đa tạ, đem mảnh xe thả xuống, Diêu Ấu Thanh trong xe từ đầu đến cuối đều không nói gì. Thời điểm nàng nghe được Thôi Hạo nói Ngụy Hoàng lại đưa tới cho nàng một con thỏ, liền co rúm lại một chút, sau lại nghe được là thỏ sống, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng ở khi con thỏ được đưa vào trong xe, về sau cũng không có xem nhiều, không phải bởi vì khó coi. Mà là vì còn đắm chìm ở trong bi thống mất đi lăng xương, không còn bận tâm chuyện khác. Con thỏ sau khi được đưa tới, đội ngũ thực mau lại lần nữa khởi hành. Tinh thần của Diêu Ấu Thanh không tốt, khi đi đến trạng vạng còn có chút sốt nóng, Chu Mụ Mụ vội vàng cho người báo cho Tần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lần tiểu tướng kia bị phạt, liền rốt cuộc không ai dám cố ý ngăn lại tin tức của người Diêu Phủ đưa tới, cũng không dám không báo lên. Ngụy Hoàng thực mau liền biết được việc Diêu Ấu Thanh sinh bệnh, cũng để cho Lý Đấu đi nhìn nàng xem sao. Lý Đấu xem mạch xong nói cho hắn, Diêu Ấu Thanh là đi đường dài mệt nhọc, hơn nữa đan sen yêu hãi. Buồn sợ, cho nên mới có thể sinh bệnh, yêu là bởi vì lăng xương chết, hãi là bởi vì con thỏ nướng chín kia, vô luận cái nào cũng đều cùng Ngụy Hoàng có quan hệ. Ngụy Hoàng nhíu mày, hỏi, muốn trị như thế nào? Lý Đấu nói. Diêu tiểu thư bị bệnh này không phải là cái bệnh nặng gì, nhưng nàng là một nữ tử khuê các, thân kiều thể nhược, cùng tháo hán tử trong quân của chúng ta tất nhiên là bất đồng, cho nên. Tốt nhất là tìm một chỗ dừng lại, hào hào nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại đi tiếp. Bằng không, bệnh trạng hiện giờ tuy nhẹ, càng kéo dài, sợ cũng sẽ giống tỷ nữ phía trước kia, vừa bệnh liền không dậy nổi, vậy thật không tốt. Nhưng Diêu Ấu Thanh cùng tỷ nữ kia có thân phận bất đồng. Là vương phi mà tiên đế ban cho Ngụy Hoàng dù lại không thích nàng, cũng không thể đem nàng ném ở chỗ này một mình, chính mình lại đi trước. Nói cách khác, Diêu Ấu Thanh nếu muốn nghỉ ngơi, cả đội ngũ đều phải vì nàng mà dừng lại. Ngụy Hoàng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ lệnh đêm nay không lên đường nữa, đợi lát nữa đến trạm dịch phía trước liền dừng lại nghỉ ngơi. Cách chương.